Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 720, người ta đây mới gọi là phong cách trang bức cao. Ba canh, vô số mắt người trợn trợn nhìn xem tức giận Chu tiền bối. Cười ha hả lui sang một bên, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Lần này chính là trước đó đối Vân Lạt đám người truyền ngôn có chỗ không tin tu sĩ, cũng tất cả đều ngậm miệng lại, ánh mắt lấp lóe kinh nghi bất định bắt đầu. Nam tộc mọi người tại Bắc tự cỡ nào uy phong, bây giờ đối mặt Vân Lạt bọn người, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh thu tính tình. Trong lúc vô hình, nhường Vân Lạt đám người thần bí trở nên càng thêm khó bề phân biệt bắt đầu. Lấy Vân Lạt bọn người tư chất như vậy, điều kiện gì không thể thỏa mãn, vì cái gì còn muốn không xa vạn dặm đi vào Bắc tự tìm kiếm thiên quyến chi nhân. Tây vực giao trì tam thánh nữ rốt cuộc muốn tìm bao nhiêu người? Tìm kiếm nhiều như vậy thiên quyến chi nhân lại là muốn làm gì? Trên đường phố, trên nóc nhà, trên núi, trên trời, vô số mắt người trợn trợn nhìn xem sự tình phát triển. Tất cả đều câm như hến, không dám lớn tiếng xuất khí. Mặc kệ là năm tộc đám người cũng tốt, Vân Lạt mấy người cũng thôi, đều là lần này thiên địa đại biến phía dưới nhất là làm người ta giật mình tồn tại. Không có một cái nào dễ trêu. Lúc này, không biết ai hô một câu, Dương Chân đến rồi. Câu nói này vừa ra, vô số người cùng nhau toàn thân chấn động, gần như đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bao quát Vân Lạt bốn người, cũng tất cả đều hiếu kỳ hướng về Dương Chân nhìn tới. Chu tiền bối hừ lạnh một tiếng, lui sang một bên dự định ngồi yên bên cạnh. Hôm nay chuyện này, mặc dù không cách nào dựa theo Chu tiền bối ban sơ dự định đến, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Một khi Dương Chân không có bị Vân Lạt bọn người coi trọng, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ nào động thủ đem nơi này san thành bình địa. Thậm chí có thể xuất thủ đánh giết Dương Chân, tìm về Bắc tự năm tộc mặt mũi. Chu tiền bối cười ha hả nhìn xem lung la lung lay đi tới Dương Chân, trên mặt lóe ra mỉa mai thần sắc. Hắn thấy Dương Chân hôm nay cơ hồ chết chắc. Liền liền năm tộc trong đám người đều rất khó xuất hiện một cái bị Vân Lạt bọn người nhìn chúng. Tuổi trẻ thiên quyến chi tài, Dương Chân cái này có chút thiên phú liền lộ liễu ương ngạnh tiểu tử, có tài đức gì trở thành thiên quyến chi nhân? Nghĩ đến thiên quyến chi nhân xưng hô thế này, Chu tiền bối trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn xem Dương Chân cười lên ha hả, bên cạnh Vân Lạt sững sờ, quay người nhìn xem Chu tiền bối, nghi ngờ hỏi, tiền bối vì sao bật cười? Chu tiền bối nhìn thoáng qua Vân Lạt, ánh mắt tại ma nữ cùng nhỏ hung thú trên thân lướt qua, không để ý đến không có chút nào tồn tại cảm giác mập mạp sau đó, mới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói, lão phu chỉ là nhớ tới một việc mà thôi. Hôm nay các ngươi tới gặp Dương Chân, chỉ sợ phải thất vọng mà về. Vì cái gì? Vân Lạt cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Dương Chân, quay người đối Chu tiền bối hỏi, tiền bối chẳng lẽ xác định Dương Chân không phải chúng ta lựa chọn người? Không phải xác định. Chu tiền bối lắc đầu, cười ha ha một tiếng nói ra, mà là 10 phần xác định, ngươi khả năng không rõ lắm. Dương Chân người này không những không phải thiên quyến chi nhân, còn từng lại nhiều lần đắc tội trời xanh, bây giờ chỉ sợ đã thiên địa không dung rồi. A, ma nữ trong mắt lóe ra thần sắc tò mò, nhìn một chút Dương Chân hỏi, thiên địa không dung, chẳng lẽ hắn trải qua thiên phạt? Nào chỉ là trải qua thiên phạt, Chu tiền bối trên mặt thần sắc rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Giải thích nói ra, Dương Chân kẻ này bây giờ độ kiếp hẳn là thiên phạt, hơn nữa còn là đặc thù thiên phạt. Điểm này, các ngươi tùy tiện hướng một cái Bắc tự tu sĩ hỏi thăm một chút, liền có thể biết được. Lần này, liền Vân Lạt trên mặt quanh năm không thay đổi dáng tươi cười đều đọng lại. Một mặt mộng bức nhìn xem toét miệng giống như là nhiều vui vẻ một dạng Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Hắn là thế nào sống đến bây giờ? Nghe được Vân Lạt kinh ngạc lời nói, Chu Tiền Bối một mặt ngưng trọng nói ra. Vấn đề này, chúng ta xâm nhập thảo luận qua. Vân Lạt tới hào hứng, tò mò hỏi, kết quả đây? Kết quả, Chu Tiền Bối một mặt trần chờ nói ra. Kết quả là, không có kết quả, lấy Dương Chân tính cách. Cùng nhau đi tới, đã sớm phải chết đã không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là cho đến trước mắt, hắn đều sống rất tốt. Ngươi xem một chút nụ cười trên mặt hắn, cười nhiều vui vẻ. Không có ai biết Dương Chân vì cái gì đến bây giờ đều còn sống khỏe ri. Hỗn đản này đắc tội người, không biết có bao nhiêu. Thậm chí luôn luôn đắc tội những cái kia hắn nhìn không đắc tội nổi người. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể còn sống trở về. Để cho người ta kinh ngạc sau khi lại có chút mộng bức. Như vậy một cái ngay cả trời cũng dám đắc tội người. Lại luôn không chết được. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Vân Lạt bốn người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem đi tới Dương Chân, tất cả đều ngưng trọng, nhất là Vân Lạt, nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Dương Chân người này, rất phức tạp, Dương Chân phức tạp không phức tạp, hắn chính mình cũng không biết, bất quá hôm nay là thật vui vẻ, mẹ nó, trách không được xanh thảm tinh cầu bên trên nhiều người như vậy đều muốn trở thành minh tinh. Cái này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác là thật thoải mái. Nhìn xem cái này người ta tấp nập dáng vẻ. Sao siêu nhất tuyến đại minh tinh buổi hòa nhạc cũng không kém bao nhiêu rồi. Đại minh tinh bắt đầu diễn sướng hội. Vẫn chỉ là trên đất người có thể nhìn. Hắn so đại minh tinh còn muốn nghiêu bức. Có rất nhiều người vì muốn liếc hắn một cái. Trực tiếp lên trời, Dương Chân toét miệng. Giống như là một cái quốc tế đại minh tinh bình thường. Đối với chung quanh khoát tay áo, lớn cất bước hướng về bên này đi tới. Tiện mèo một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, hỏi, tình cảnh lớn như vậy, ngươi không sợ? Sợ, Dương Chân bĩu môi một cái nói ra, ngươi là chưa thấy qua càng lớn chiến trận, từng cái cuồng loạn gào thét tên của ngươi. Cầm trong tay phát sáng vũ khí, giữa không trung vung tới vung lui, đỏ mặt tía tai, đó mới gọi dọa người. Những người này táo bạo không thôi, ngươi nếu là không ca hát cho bọn hắn nghe, tiếng gào của bọn họ đều có thể đưa ngươi chấn điếc. Vãi cả đào, tiện mèo lấy làm kinh hãi, một mặt mộng bức nói, thù có bao lớn a? Đúng vậy a, thù có bao lớn a? Dương Chân cười hì hì nhìn xem Vân Lạt bốn người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, vừa rồi chính là bốn người bọn họ cản lại cái Chu Thiên Kỳ kia cường giả đi. Quả nhiên không đơn giản, tiểu tử, cái kia bốn cái hẳn là Tây vực người đến, nhìn qua đều rất không bình thường, nhất là phải cẩn thận cái Vân Lạt kia, trên người hắn giống như có một luồng thượng cổ lực lượng. Không biết là tu luyện thượng cổ công pháp hay là có một kiện thượng cổ linh bảo. Dương Chân sững sờ nhìn Vân Lạt một chút, gật đầu nói, bản tao thánh chủ yếu là đối thiên quyến chi nhân tương đối cảm thấy hứng thú. Đúng, làm sao Bắc tự thiên quyến chi nhân không có tới? Cơ hồ là Dương Chân thanh âm vừa dứt, trong đám người liền tự động tách ra một con đường. Một nhóm năm người hướng về bên này đi tới, từng cái rồng bay phượng múa, trên thân tản ra khí tức cường đại, chân nguyên ba động không có chút nào so Vân Lạt bọn người trên thân kém. Từng đợt lúc hít vào thanh âm truyền đến, Dương Chân kinh ngạc nhìn đi qua, từ vẻ mặt của mọi người bên trên xem ra, năm người này hẳn là Bắc tự thiên quyến chi tài rồi. Móa nó! bản Tao Thánh còn tưởng rằng thiên quyến chi nhân là cỡ nào hiếm thấy. Nguyên lai vậy mà có nhiều như vậy. Nát đường cái hàng vỉa hè hàng. Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn xem đi tới 5 người. Một cái nhận biết đều không có. Hiển nhiên là tại tông môn trong thánh địa quanh năm tiềm tu tồn tại. Những người này tu vi không tầm thường, mà lại cảnh giới so Dương Chân trước đó nhìn thấy những thiên tài kia. Mạnh không phải một chút điểm, Dương Chân thậm chí có thể tại 5 người trên thân cảm nhận được mệnh số biến hóa. Vậy thì có chút ghê gớm rồi, một khi khiến cái này người giống như Vân Lạt, đem mệnh số biến mất, tuyệt đối là có thể gây nên tu chân thế giới chấn động nhân vật. 9 cái thiên quyến chi nhân, tất cả đều tụ tập tại áp thủy câu, mà lại tất cả đều hướng về Dương Chân nhìn tới. Vô số người đều ngừng hô hấp, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Đối mặt 9 cái thiên quyến chi nhân, Dương Chân trên người quang hoàn đơn giản có chút không đáng chú ý. Vô luận là từ cái nào phương diện tới nói, 9 cái thiên quyến chi nhân đều tựa hồ còn mạnh hơn Dương Chân bên trên một chút. Không, rất thật nhiều, bất quá cũng không ít trong lòng người ẩn ẩn có chút chờ mong. Bởi vì Dương Chân cùng nhau đi tới, đắc tội cơ hồ đều là người mạnh hơn hắn. Dương Chân dám tuyên bố ở chỗ này chờ Vân Lạt bọn người. Tự nhiên là có chính mình dựa vào. Theo đám người càng đi càng gần, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Bắc tự cái kia 5 cái thiên quyến chi nhân, trong đó liền có 2 cái đến từ 5 tộc. Lúc này trên mặt tất cả đều lộ ra mỉa mai thần sắc. Dương Chân thì là một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xem, người ta đây mới gọi là phong cách trang bức cao. Một hồi background music, nhạc nền, vang dội một điểm a. Được liệt, tiện mèo vỗ tim, Dương lão bản ngươi xin mời tốt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.